Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1131, dàn xe sang trọng tập hợp. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hạ Vũ Tuyết còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Lâm Mạc Huy kéo lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh không muốn tranh cãi với những người này. Được rồi, chúng ta đi thôi, anh vẫn còn có chuyện quan trọng. Lâm Mạc Huy nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hạ Vũ Tiết bĩu môi, theo Lâm Mạc Huy đi thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái bên kia cũng không buông tha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cô chạy theo. Lớn tiếng nói, sao, sợ nói dối bị lộ, muốn chuồn đi à, từ, dù thế nào hôm nay tôi vẫn phải đi theo để mở mang tầm mắt. Tôi thật muốn xem, chiếc xe mà hai người đang tìm có thể tốt hơn xe của anh Ngô Hùng của chúng tôi đến mức nào. Vài người khác cũng đồng thanh lên tiếng, đúng vậy, chúng ta hôm nay phải nhìn rõ ràng, còn dám nói chiếc Maybach hỏng ư, ồ, tôi muốn xem. Cô có thể thuê chiếc xe nào tốt? Đi, chúng ta cùng nhau đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cả đám đi theo Hạ Vũ Tuyết và Lâm Mạc Huy. Ngô Hùng đi theo sau cười nhạo. Nhìn rõ ràng Lâm Mạc Huy và Hạ Vũ Tuyết đều không mặc đồ hiệu. Cảm thấy hai người này chỉ đang cố tình phùng má lên giả làm người giàu có mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, vì vậy, anh ta phải đi theo để làm bẽ mặt hai người này. Nhân tiện bước ra ngoài, Ngô Hùng liên hệ với công ty cho thuê xe và nhờ họ gửi xe ở cửa ra sân bay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sau khi đi ra ngoài một lát, anh muốn cả ba chiếc Maybach đợi ở lối ra. Anh muốn dùng xe khoa trương để có thể vênh váo cho Hạ Vũ Tuyết nhìn thấy nguồn tài chính dồi dào của mình. Tuy nhiên, tài xế của công ty cho thuê xe lại tỏ ra lúng túng. Anh Ngô Hùng, tôi thực sự xin lỗi. Xe của chúng tôi không thể đi đến cửa ra sân bay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Ngô Hùng không khỏi khó chịu hỏi lại. Xe các anh tại sao không tới được? Tôi đến đây hơn chục lần. Lần nào thuê xe cũng đến được lối ra. Tại sao không phải lần này? Tài xế, anh Ngô, tình huống lần này có chút đặc biệt. Không phải chúng tôi không muốn đến đó, mà là lối ra của sân bay đã được phong tỏa. Chúng tôi không thể vượt qua. Ngô Hùng không khỏi sửng sốt. Phong tỏa, tại sao lại phong tỏa địa điểm? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, lái xe, tôi cũng không biết, dù sao ngã tư cũng bị phong tỏa. Không ít người mặc đồ đen đang ở đây. Nhìn bộ dáng không chút nào lương thiện. Chúng tôi thực là không dám tới đó. Cập nhật chương, G mới nhất tại truyện 88. VIP, Ngô Hùng có chút hụt hẳng. Đây là tình huống gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Vào lúc này, tất cả mọi người đã đến lối ra của sân bay. Cô gái kia chỉ háo hức nhìn xung quanh. Này, không phải cô nói có xe sang đón cô sao? Chiếc ô tô đâu rồi? Xe sang hơn Maybach ở chỗ nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hạ Vũ Tiết nhìn cũng bối rối. Lối ra sân bay này vắng tanh không có ai. Đang không hiểu tình hình thế nào. Đúng lúc này, xa xa có tiếng xe gầm rú vang lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Ngay sau đó, một hàng xe sang trọng phóng tới. Nhìn thoáng qua, có gần 40 hay 50 chiếc xe. Tất cả đều là những chiếc xe sang trọng hàng đầu. Đi đầu tiên là một chiếc Rolls Royce. Phía sau toàn là xe sang. Nào là Ferrari, còn có cả Lamborghini. Thẳng hàng nổi theo sau theo thành đội ngũ. Mọi người đứng xem cũng phải hoa cả mắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Điều quan trọng nhất là hai bên đoàn xe có hai đội nam giới mặc áo vest đen chạy song song theo đoàn. Ngô Hùng và những người khác sững sờ. Hoàn, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, VIP, cách chương.